Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 297, 296. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là rất khó, Đường Kiều cùng Hoắc Hiếu đều ngồi ở Cố Đình Quân xe thượng không bao lâu, Cố Tư tiến đến, ghé vào Cố Đình Quân bên tai nói nhỏ vài câu, Cố Đình Quân gật đầu, bên này ngươi thanh lý một chút. Lập tức khởi động xe. Đường Kiều ngồi ở phó điều khiển trên vị trí cả người có chút chật vật, bất quá dù là như thế tinh thần đầu vẫn được. Đường Kiều nói, bắt đến nổ súng đánh chết Lưu Tứ gia người sao? Nàng thanh âm cúi đầu, mang theo vài phần khan khan. Cố Đình Quân lắc đầu, nói, chạy, Đường Kiều có loại quả thế cảm giác, nàng cảm khái nói. Người của ngươi cũng không gì hơn cái này a. Cố Đình Quân mỉm cười một chút, không tiếp này câu chuyện, ngược lại là nói. Đưa ngươi về nhà, Đường Kiều ừ một tiếng, thanh âm rất thấp. Cố Đình Quân nghiêng đầu xem nàng, ngón tay nàng có chút vết thương, nhưng là đó có thể thấy được là chính nàng biến thành. Cố Đình Quân cũng không hỏi càng nhiều, xe rất nhanh sẽ khai trở về Thẩm Trạch. Đường Kiều nguyên bản ngay tại vòi rồng hạ vọt thật lâu, hiện tại lại là mắc mưa, nhân đổ là có chút chật vật. Thẩm Liên Y nghe nói Đường Kiều đã trở lại, ngao bỗng chốc vọt ra, cũng bất chấp bên ngoài chính đổ mưa, bỗng chốc đã đem khuê nữ ôm lấy, cả người đều run run. A u của ta a u, lập tức lên lên xuống xuống kiểm tra, nhìn đến Đường Kiều trên tay miệng vết thương, nước mắt bỗng chốc liền rớt xuất ra, căn bản dừng không được. Ta đáng thương nữ nhi làm sao lại như vậy nhiều tai nạn a u của ta ai u, Thẩm Thanh nắm chặt nắm tay, tựa hồ cực lực đè nén bản thân phẫn nộ, bất quá dù là như thế, vẫn là có vài phần bình tĩnh. Đại gia mau vào ốc, bên ngoài vũ càng rơi xuống càng lớn, cũng không thể đứng ở bên ngoài lâm. Thẩm Liên Y lập tức, đúng đúng đúng, mau vào. Đoàn người vào phòng, Thẩm Liên Y dừng không được lễ. A u, Đường Kiều bình tĩnh nói, ta không sao nhi, ngài không cần lo lắng. Người xem ta đây không là không có chuyện gì sao? Thẩm Liên Y lại đánh giá bản thân quy luật, Đường Kiều trạng thái tốt lắm, thật sự không giống như là có vấn đề gì. Như nói không tốt nhưng là chỉ có quần áo ẩm. Nàng nói, khoái thượng đi đổi cái quần áo, lập tức lại phân phó nhân chuẩn bị khăn lông cấp Cố Đình Quân cùng Hoắc Hiếu. Cố Đình Quân lắc đầu nói, không cần, ta chuẩn bị đi trở về, lập tức lại xem Hoắc Hiếu, không bằng đi lại uống chén trà nóng. Hoắc Hiếu dơ dơ lên mi, nói hảo, hai người đều là không nói càng nhiều, tọa cũng không tọa liền chuẩn bị rời đi. Thẩm Thanh có chút không rõ chân tướng, nhíu mày, không biết, Cố Đình Quân quay đầu, mang theo ý cười, thanh âm thanh nhuận. Không cần lo lắng cái gì, đại để là Cố Đình Quân quá mức chắc chắn cảm giác Thẩm Thanh nhưng là không hiểu an tâm không ít. Hắn nói, cảm ơn nhị vị, Cố Đình Quân lắc đầu, cười yếu ớt, không có gì, hẳn là, Hoắc Hiếu còn lại là gật gật đầu, dẫn đầu ra cửa. Đợi đến hai người đều rời đi, Thẩm Liên Y giữ chặt Thẩm Thanh ống tay áo, nói. Ca ca chuyện này nhi, Thẩm Thanh lắc đầu, không có chuyện gì, ngươi đi trên lầu nhìn xem a u, đã thất gia nói không có việc gì, ta nghĩ đại để chính là thật sự không có chuyện gì. Thẩm Liên Y gật đầu, lập tức lên lầu. Đường Kiều lúc này đang ở tắm bồn, kỳ thực lúc đó nàng xem đến Cố Đình Quân chỉ biết Cố Đình Quân nhất định là đi qua tính sổ. Một khi đã như vậy, Đường Kiều làm sao có thể có cựu oán không báo đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng là bởi vậy, nàng cải biến về nhà chủ ý kiên trì đi gần đây bệnh viện. Cũng may, Đường Kiều quả thật là hút vào dược không nhiều lắm, Lâm Thủy lại đánh châm, cả người thanh tỉnh không ít. Nàng an bày Cố Vũ Vũ cấp trong nhà gọi điện thoại, bản thân còn lại là rất nhanh cầm Hoắc Hiếu thương chạy trở về. Quả nhiên, hiện trường đã một mảnh hỗn độn, khả ngay cả như thế, Đường Kiều cũng không khách khí. Lưu Tứ gia như vậy tính cái nàng là tuyệt đối sẽ không làm cho hắn tốt hơn. Bất quá, lúc đó Lưu Tứ gia trước khi chết muốn nói cái gì đâu? Là ai giết người diệt khẩu? Xa như vậy khoảng cách nhất thương đánh chết Lưu Tứ gia, thương pháp thật đúng là rất tốt. Như nếu không phải Cố Đình Quân cùng Hoắc Hiếu đều ở mí mắt nàng phía dưới, nàng cơ hồ muốn hoài nghi là hai người kia trong đó một cái làm. Quả nhiên Thượng Hải thật đúng là tàng long ngọa hổ, tùng tùng tiếng đập cửa vang lên, Đường Kiều ngẩng đầu. Ai nha, Thẩm Liên Y vội vàng mở miệng, a u, là ta, Đường Kiều vội vàng, nương, ngươi vào đi, nàng mặc vào dục bào xuất môn, nhìn đến nàng nương đã ngồi ở bên giường, Đường Kiều sát đầu ngồi ở Thẩm Liên Y bên người, thanh thúy nói. Nương thế nào không ở dưới lầu tiếp đón khách nhân, Thẩm Liên Y lắc đầu, bọn họ đều đi Cố gia, bất quá, liền là bọn hắn ở cũng có ngươi, cậu, nương lo lắng chính là ngươi. Nàng kéo lại Đường Kiều thủ, nhẹ giọng nói, a u, làm sao ngươi dạng. Có cái gì không chuyện này, nàng đánh giá khuê nữ thật sự là lo lắng đòi mạng. Đường Kiều tuy rằng chính là mất tích một ngày, nhưng là một ngày này đủ để làm rất nhiều sự tình. Đúng là bởi vậy, nàng này làm nương mới lo lắng, dù sao có một số việc nhi là quan hệ đến nàng cả đời hạnh phúc. Nàng không nghĩ nữ nhi thật sự có cái gì. Người có hay không, chỉ là như vậy câu hỏi, hắn lại hỏi không được. Đường Kiều mắt thấy nàng nương như vậy rối rắm, thổi phù một tiếng bật cười, nàng nói. Nương, ngài như vậy muốn nói lại thôi làm gì a? Ngài là muốn hỏi ta có hay không bị khi dễ đi. Thẩm Liên Y khó mà nói, Đường Kiều bản thân nhưng là nói ra. Người suy nghĩ nhiều cũng không có. Thẩm Liên Y, thật sự, lập tức lại xem nữ nhi trạng thái tựa hồ thật sự không giống như là có cái gì bộ dáng, nàng A thức nhờ phúc niệm lại niệm nói. Không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi. Thật sự là muốn làm ta sợ muốn chết, Đường Kiều cười yếu ớt nói. Có cái gì đáng sợ, Thẩm Liên Y xem bọn hắn ra này tiểu cô nương vẫn là một bộ không biết trời cao đất rộng bộ dáng, nói. Người cũng không thể như vậy không đương hồi sự nhi. Sau này cũng là, không được chúng ta không thể chỉ có cô Vũ Vũ một cái bảo tiêu, nàng nếu là hơi chút không ở làm cái chuyện gì, ngươi liền nguy hiểm. Thượng Hải hiện tại cũng thật sự là rất không yên ổn. Thẩm Liên Y nói làm nhảm, Đường Kiều nhưng là tùy theo nàng nói. Nàng lau sạch sẽ tóc lập tức đem tóc dài cho nên buộc lại một cái mái tóc. Nàng nói, Hiếu gia cùng Thất gia đều ở cách vách, nàng đánh gãy Thẩm Liên Y nhắc tới, Thẩm Liên Y gật đầu. Đúng vậy, bọn họ đều xối, các ngươi ngược lại cũng là thế nào cũng không đánh cái ô che. Đường Kiều Phốc suy bỗng chốc bật cười, nói. Như vậy không là có vẻ tương đối khóc sao? Thẩm Liên Y quả nhiên là bất đắc dĩ. Nàng nói, đến cùng là có chuyện như vậy, vì sao có người muốn bắt ngươi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là ngươi cậu ở bên ngoài làm buôn bán đắc tội người nào, cũng là ngươi đắc tội người nào. Chuyện này nên hảo hảo bài xả một chút, như bằng không, sợ là không dứt. Luôn phải có cái phòng bị, Đường Kiều tự nhiên sẽ hiểu, này Lưu Tứ gia chào nàng đưa cho Hoắc Hiếu là vì mượn sức Hoắc Hiếu. Về phần có hay không đả kích Cố Đình Quân, châm ngòi bọn họ hai người quan hệ ý tứ, nghĩ đến cũng là có. Bất quá Đường Kiều tưởng, dựa theo Lưu Tứ gia trước khi chết muốn nói gì trạng thái, có lẽ còn có nhiều hơn nội dung. Chính là sát thủ chưa cho hắn cơ hội dứt lời. Đường Kiều nói, không có chuyện gì, liền là có người muốn nắm lấy ta cùng Hoắc Hiếu đổi một người. Thẩm Liên Y có chút mộng, vì sao bắt ngươi, ngươi cùng Hoắc Hiếu cũng không có quan hệ gì à, Đường Kiều nở nụ cười, nói. Đúng vậy, chúng ta không có quan hệ, nhưng là, ngữ điệu vừa truyền, Đường Kiều nở nụ cười. Hoắc Hiếu thích ta à, Thẩm Liên Y, nàng nhưng là bỗng chốc không có lời gì để nói. Đường Kiều xốc lên ngăn tủ tìm một cái màu đỏ áo đầm thay xong sau vỗ vỗ mặt lập tức nói. Đẹp mắt sao, Thẩm Liên Y gật đầu, đẹp mắt, bất quá rất nhanh, nàng lại nói. Ai không là chúng ta nói chính sự nhi đâu, ta quản ngươi được không được xem, nàng giữ chặt nữ nhi thủ, hỏi, ngươi tới nói, kia làm sao ngươi đào tẩu, Đường Kiều, Hoắc Hiếu thay đổi người A cho nên ta liền không có chuyện gì, chúng ta lúc đi ra vừa vặn Thất gia mang theo nhân đuổi đi qua cho nên liền thuận tay cấp này rắc xử lý một chút. Thẩm Liên Y, Đường Kiều nói, ta đi cách vách nhìn xem Thất gia cùng Hiếu gia tuy rằng ta là tối vô tội người, nhưng là tóm lại nhân gia cũng hỗ trợ ta cuối cùng muốn đi qua tự mình nói cái tạ. Thuận tiện cảnh cáo một chút bọn họ, làm cho bọn họ về sau thiếu cho ta chọc phiền toái. Quả nhiên là phiền không thắng phiền, Thẩm Liên Y gật đầu, muốn nhân gia giúp nhiều như vậy vội chúng ta đều là hẳn là. Mẹ con hai người cùng xuống lầu, Dương Tu Ngôn bỗng chốc liền phát đi lên, khóc kêu. Tỷ tỷ ta không có bảo vệ tốt ngươi, Đường Kiều vỗ vỗ hắn, không có chuyện gì, lần sau hảo hảo biểu hiện, Dương Tu Ngôn còn tại khóc, Đường Kiều xoa bóp của hắn cái mũi nhỏ, nói, ngươi có phải không phải nam hài tử a thế nào như vậy yêu khóc. Thật sự không có chuyện gì, bất quá ngươi nếu nhàn rỗi không có chuyện gì có thể đi học học công phu, như vậy sau này nói không chừng có cơ hội bảo hộ ta đâu. Hắn phân phó cô Vũ Vũ, đi chuẩn bị ô che ta đi cách vách. Thẩm Thanh nói, a u ngươi không có chuyện gì đi, Đường Kiều lắc đầu, đương nhiên không có, nếu là ngươi muốn hỏi ta đều đã xảy ra cái gì, như vậy trực tiếp đến hỏi ta nương là tốt rồi. Ta bồi tỷ tỷ đi qua, Dương Tu Ngôn kiên trì, hắn túm Đường Kiều túm gắt gao, một khắc cũng không chịu thả lỏng bộ dáng. Đường Kiều lắc đầu, ngươi ở nhà chờ ta, ta chờ một chút sẽ trở lại. Dương Tu Ngôn lo lắng không thôi, nhưng là ta lo lắng, Đường Kiều phốc suy bỗng chốc bật cười, nói. Có cái gì lo lắng, ta bị người bắt cóc đều có thể bình yên trở về còn có cái gì lo lắng. Nga đúng ta có một cái browning ở trong tay ngươi, đưa ta ha. Dương Tu Ngôn cắn môi, ngươi tặng cho ta được không được, ta nghĩ luyện tập, Dương Thông Văn lập tức, Tu Ngôn, không được hồ nháo, trả lại cho Đường tỷ tỷ. Con của hắn tâm là tốt không sai, nhưng là hắn không nghĩ hắn sằng bậy. Hắn một cái hài tử sao có thể đùa nghịch thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tu Ngôn xem Đường Kiều, không nói chuyện, chờ đợi của nàng đáp án. Đường Kiều trầm ngâm một chút nói. Được rồi, lập tức lại nói, lát sau cho ngươi thâm cậu cho ngươi tìm một hảo lão sư. Nàng Kình Ô cùng cô Vũ Vũ cùng xuất môn. Đường Kiều đi đến cách vách, nàng vừa tới cửa chợt nghe đến rưng rưng tiếng kêu. Cố Nhị Nữ bỗng chốc chạy trốn xuất ra, tiểu móng vuốt bùn đất ấn nhi đều khắc ở của nàng váy thượng, đẹp mắt váy đỏ thượng lập tức mang theo chảo ấn. Đường Kiều buồn bã nhìn trời, nói, ta rốt cục có chút không thích ngày mưa. Cố Vũ Vũ không nói chuyện, kỳ thực nàng luôn luôn thật tự trách, hôm nay nếu không phải nàng không có cùng tiểu thư xuất môn liền sẽ không có chuyện như vậy phát sinh. Nghĩ đến này liền vạn phần khó chịu, cảm thấy bản thân thất trách, không có hảo hảo đối đãi tiểu thư. Cố Nhị Nữ đã xối, nhưng nhìn đến Đường Kiều rõ ràng nhường nó rất sung sướng. Nó chuyển động cái không ngừng, chính là không nghĩ rời đi Đường Kiều. Đường Kiều không biết có phải không là Cố Nhị Nữ cũng có cảm ứng, cảm thấy bản thân gặp được nguy hiểm đâu. Trong giây lát đã nghĩ đến nó một đời trước liền giúp bản thân, Đường Kiều đáy lòng bỗng chốc mềm mại đứng lên, nàng thấp kém thân mình, nhưng là đem Cố Nhị Nữ bế dậy. Cố Nhị Nữ là một cái phì cô nhóc, Đường Kiều có chút cố hết sức cảm khái, làm một cái cầu kỳ thực ngươi nên giảm béo. Cố Nhị Nữ cũng không dãy dụa, Đường Kiều ôm nó đi đến phòng ở. Cố Đình Quân đã nhìn đến nàng vào sân, bất đắc dĩ mở cửa, mang theo ý cười nói. Ôm nó tiến tới làm gì? Đường Kiều êm đẹp quần áo lại ô uế. Nàng nói, ta cũng không thể nhường nó gặp mưa đi. Cố Đình Quân cúi đầu sờ soạng Cố Nhị Nữ một chút, Cố Nhị Nữ dùng sức run lên, quăng Cố Đình Quân một thân thủy. Cố Đình Quân, nó chẳng lẽ không có ổ chó sao? Đường Kiều nhướng mày, khiển trách. Nhưng là ngươi không phải nói nàng là nhà các ngươi tiểu công chúa sao? Nào có đổ mưa trời chủ còn ở bên ngoài đạo lý. Cố Đình Quân nở nụ cười, không nói gì mà chống đỡ. Đường Kiều nhìn đến Hoắc Hiếu ngồi trên sofa gật gật đầu, xem như chào hỏi qua, lại nói. Lại không có mặc qua áo sơ mi sao? Cho ta tìm nhất kiện, ta quần áo lại ô uế. Cố Đình Quân, đi theo ta, cách chương.